Chương 4. Sau chiến dịch Tây Bắc, giải phóng Nghĩa Lộ, một phần tỉnh Sơn La. Thôi bao vây Mà Sản. Tôi và Tô Hoài đã dự cuộc họp Võ Nguyên Giáp, kết thúc chiến dịch. Không đủ sức công kim vào tập đoàn cứ điểm đầu tiên mà Pháp gọi là con diếm này. Tôi thôi tùy quân ký giả, ngồi nhà phụ trách tổ cải cách ruộng đất của báo. Tôi náo nức, xúc động. Cả nước đang tích cực chuẩn bị cho cuộc cải cách ruộng đất long trời lở đất. Giải phóng anh em, giai cấp. Cụ Hồ có bài báo tiếng Pháp đăng đầy hai trang tờ Vì một nền hòa bình lâu dài, Vì một nền dân chủ mới, cơ quan ngôn luận của Cominform, sau khi Stalin và Mao lên cho cụ một bài gân lập trường vô sản. Lúc ấy chưa đọc hồi ký của sếp, tôi chưa biết. Gặp Hồ Chí Minh, Stalin đã chỉ hai cái ghế, nói: ghế này của nông dân, ghế này của địa chủ, anh ngồi vào ghế nào? Câu hỏi không giống vẻ miệt thị. Và thế là ra đời bài báo của cụ, tự phê bình đã chậm tiến hành cải cách ruộng đất. Tôi, cụ nói, tôi không nhớ rằng ở Việt Nam, tổ quốc còn được gọi là đất nước. Đất và nước cho nông dân. Bài báo có nghĩa, cụ đã thế chấp bản lĩnh riêng để đổi lấy phe. Cụ rất hiểu. Muốn làm cách mạng thì phải được phe cho nắm quyền, như trước kia được quốc tế cho phép lập đảng. Và dòng sông vào biển, từ nay hóa mặn. Chuẩn bị cải cách ruộng đất, từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 9 1953, Trung ương mở một lớp chỉnh huấn cho trí thức trong và ngoài đảng, làm việc ở chính phủ và các đoàn thể Trung ương. Nhiều tên tuổi như Bùi Bằng Đoàn, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Văn Huyên, Thế Lữ đã dự học. Mục đích sâu xa là xây dựng lập trường giai cấp, đề cao công nhân, bần cố nông, hạ uy thế chính trị và tư tưởng của trí thức và các giai tầng không lao động chân tay khác. Sau đó, bắt đầu triệt để chỉnh đốn tổ chức theo phương châm mạnh mẽ, đề bạt công nông, gạt bỏ các thành phần không trong sạch. Nhưng nói chung, không mấy ai nhìn trước, thấy triển vọng tối tăm, mà nếu có nhìn ra, thì cũng thấy đó là điều hợp lý. Mấy tòa nhà láng tre nứa cao rộng vây quanh hai mặt một hội trường lớn. Riêng ở một tòa ở xế trước hội trường là ba hay bốn chi bộ, gồm cả đảng viên lẫn công đảng phái. Chi bộ đầu láng có Nguyễn Cao Luyện, Tạ Mỹ Duật. Liền với nó, trên cùng một sạp giường nứa dài cả hai ba chục mét, một chi bộ nữa, và đặc biệt lại có Nguyễn Tư Nghiêm và tôi. Ở sạp đối diện, cách một lối đi là hai chi bộ nữa. Một có Đặng Đình Hưng và một có Vũ Chính, Tổng cục trưởng Tổng cục 2 sau này. Tố Hữu là bí thư học ủy. Cụ Hồ cách Nhật có khi liền ngày đến xem điện ảnh liên quan với học viên. Cụ có mấy câu nổi tiếng trong hội trường. Bác Hồ muốn nằm, khi mọi người hô, Hồ Chủ tịch muôn năm. Rồi tay chỉ vào đầu, từ đây thì bác già, nhưng từ đây chỉ vào bụng thì bác trẻ. Một hôm bác nói, các chú các cô không sợ người ta kêu mình kém tri thức, ít lý luận. Họ kêu thì bảo rằng tôi lú nhưng chú tôi khôn. Chúng tôi là Stalin, Mao Trạch Đông. Lê Duẩn thường có mặt. Giảng bài chính, lập trường giai cấp nông dân và cách mạng dân tộc, dân chủ. Duẩn nhấn mạnh trong bước cách mạng này, người Cộng sản phải có lập trường giai cấp nông dân để hiểu được nguyện vọng nông dân mà kiên quyết lãnh đạo họ cải cách ruộng đất, lấy lại quyền lợi, làm một cuộc đổi đời. Tôi ngỡ, theo Marx, Lenin, thì người Cộng sản không thể có lập trường nào khác ngoài lập trường giai cấp công nhân. Có điều ý kiến của Lê Duẩn chỉ nói ở trong cái lớp mấy trăm con người này, và chăng không ai dám phê phán hay chất vấn sách. Phải nhận, Duẩn nhiều ý độc đáo. Ta mất nước cho Pháp là vì lúc đó đang là thời đại chủ nghĩa tư bản. Nó chiến thắng, áp đảo phong kiến. Đổ hết tội cho nhà Nguyễn là không thấy xung đột trong hai phương thức sản xuất. Một đi lên, một tàn lụi. Duẩn mới ở trong Nam ra với biệt hiệu De Sang Bougie, 200 nến. Tiếng Pháp De Sang Bougie. Chỉ sau đó, của hồ Sanssouci, 500 nến. Chúng tôi hay xung quanh Lê Duẩn để hỏi. Phải nhận, ông có những cách giải thích độc đáo mà nay nghĩ lại thì thấy thường là ngụy biện. Chẳng hạn trả lời tại sao chỉ có đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam chỉnh huấn, còn các đảng Âu Mỹ thì không. Duẩn nói, vì ta và Trung Quốc ít công nhân, cho nên phải bỏ công ra tỉa gọt từng đảng viên, cho đa số có được lập trường giai cấp vô sản. Một tối, Cản thình lình gọi toàn thể lên hội trường. Tề tụ lâu rồi mà trên sân khấu vẫn vắng tanh. Mọi người bắt đầu nhớn nhác thắc mắc. Thì Tố Hữu ủ rũ đi vào. Theo sau là cụ Hồ và nhiều người khác. Ông cụ ngồi xuống ở trên cùng, hàng đầu. Tôi bỏ chỗ leo lên ngồi ngay đằng sau lưng cụ. Tố Hữu bước lên sân khấu, cầm đè lên hai tay, bưng một vật gì ấp vào ngực, vẻ như cố giấu cái việc anh đang quay lưng lại lúi húi làm trên đó, rồi cúi đầu đứng lặng một lúc khá lâu nữa. Khi mọi người bên dưới to tiếng hỏi nhau, Tố Hữu mới từ từ quay lại, nước mắt chan hòa trên mặt từ lúc nào. Trên phong màu đỏ hiện lên chân dung đại nguyên soái Stalin, bộ quân phục trắng lốt làm nổi bật hơn dải băng đen viền quanh rồi thắt nơ túm lại ở bên dưới. Tôi thấy bàng hoàng hơn là đau buồn. Đúng hơn nữa, tôi vẫn bị khó chịu vì cái kiểu đánh đố loài người của Tố Hữu. Ông ấy hình như tranh hơn thiên hạ, cả ở chỗ được biết sớm hơn hung tinh, do đó được ưu tiên đau xót trước, và nhân thể lại tranh thủ dịp thị phạm cho lớp trí thức ngồi đây, thái độ cách mạng đối với cái chết của lãnh tụ. Trước mặt tôi, cụ Hồ nức nở, không ngừng đưa khăn tay màu trắng lên lau nước mắt, và nước mắt thì cứ chảy trên hai má cụ đỏ bóng vì khóc, vì xúc động. Xong truy điệu, cụ lập cập đứng lên về văn phòng dành riêng cho cụ ở đằng sau hội trường, trong dãy văn phòng học ủy nhìn xuống nhà ăn tập thể, quên hộp thuốc lá Trung Hoa bài hình tròn ở trên ghế bên cạnh. Tôi cầm lấy nó, đi men hiên đất cao, hẹp, rẽ vào phòng cụ. Dạ, thưa bác để quên ạ. Cụ ngẩng lên nhìn, và tôi bỗng thấy mình lạc lõng quá, vô duyên quá, tọc mạch quá. Mặt cụ sưng lên, đầm đìa nước mắt, hai mắt húp lại. Những nét tôi chợt thấy chỉ có để cho mình cụ được biết. Một cái gì hết sức bí mật, riêng tư. Cụ ngơ ngẩn nhìn tôi, nhìn hộp thuốc lá, nhưng không hiểu tôi vào làm gì. Cái hộp kia là gì và của ai? Tôi vội quay rất nhanh ra ngoài. Hội trường tắt đèn. Chân dung Stalin chìm trong bóng tối. Tôi bật nấc lên. Lúc này nỗi thương đau của bác Hồ có lẽ mới thấm vào tôi. Ít lâu sau, bài thơ Khóc Stalin đăng lên báo. Tôi nhận thấy mình đã thành kiến với Tố Hữu. Nhà thơ đã đau đớn thật. Thương cha, thương mẹ, thương chồng. Thương mình có một, còn thương ông. Thương mười, thơ Tố Hữu. Một tối, họp chi bộ nghe và nhận xét các bản tự kiểm thảo của nhau. Sau mỗi bài học cơ bản lại có một cuộc tự kiểm thảo và cuối lớp sẽ có bản tổng kết tư tưởng. Gọi ra tên hệ tư tưởng của mỗi người. Tố Hữu xuống giữ chi bộ chúng tôi tối đó. Tôi có phần đau to búa lớn, phê phán người vừa trình bày xong bản kiểm thảo. Tố Hữu bỗng giơ tay ngăn tôi lại, rồi từ tốn, nhỏ nhẹ, nói: Đồng chí vừa phê phán ai, đồng chí biết không? Phê phán đồng chí của đồng chí đấy. Đồng chí phải biết điều ấy. Đồng chí của đồng chí là gì? Là hòn ngọc. Tôi nói lại, là hòn ngọc. Hòn vàng của đảng, là người mà chúng ta phải yêu mến, nâng niu. Tôi phát hiện một chân lý cảm động. Tôi là hòn ngọc, hòn vàng của đảng. Nhưng cùng lúc, tôi tự ái vì bị uốn nắn thái độ. Và cùng lúc, nhận thấy trong con mắt Tố Hữu nhìn người vừa bị chỉnh đốn kia, một ánh trắng xịn, lạnh lẽo, một cái gì khinh khỉnh. Định nghĩa đảng viên là ngọc, là vàng của đảng. Cho nên vào tổng kiểm thảo, Tố Hữu yêu cầu học viên rất ngặt. Hễ là con em hay liên quan với địa chủ, học viên đều phải thành khẩn tự khai báo với đảng mọi sai lầm, tội lỗi của bản thân. Chẳng hạn đồng tình, về hùa với gia đình, thậm chí cùng với gia đình trực tiếp đàn áp, bóc lột nông dân. Thứ hai, phải vạch ra mọi thủ đoạn đàn áp, bóc lột nông dân cùng tội ác của bố mẹ, gia đình, họ hàng, địa chủ, cường hào, gian ác. Thứ ba, trên cơ sở thành khẩn khai báo kia mà tuyên bố là căm thù bố mẹ, tỏ ra đã dứt khoát lập trường vô sản, đoạn tuyệt với kẻ thù giai cấp. Không đạt yêu cầu căm thù bố mẹ, đoạn tuyệt với bố mẹ, thì bản tổng kiểm thảo bị phá sản. Học viên đó phải ngồi học lại cho tới khi nào lập trường vô sản, lập trường nông dân thắng, anh ta công khai tuyên bố căm thù bố mẹ, đoạn tuyệt với bố mẹ mình. Tố Hữu làm đúng lời Bác Hồ thôi. Sắp vào tổng kết tư tưởng, Bác Hồ đến nói chuyện. Thực chất, động viên học viên dứt khoát với tư tưởng sai và lầm lạc, tội lỗi của cá nhân. Như thấy việc làm cho thực dân Pháp là nhục, nhưng vẫn chưa triệt để, phải tiến lên một bước nữa là thấy tội của mình. Bữa ấy, Bác lôi cả nhục và tội của cụ Bùi Bằng Đoàn ra. Tôi nhớ chi tiết này vì tôi đã ái ngại cho cụ thượng thư cũ. Nhất là khi Bác Hồ nói xin lỗi cụ Bùi, thì cụ Bùi rất ôn tồn đáp lại, không dám, xin cụ cứ nói. Tôi có phần thiện cảm với chữ không dám, mà từ khi lên ATK trên rừng, bây giờ mới lại nghe đến. Cũng thương cụ Bùi, chỉ được gọi là cụ. Lúc ấy tôi chưa biết Mao bày mẹo chỉnh huấn, bắt khai tội, cốt để hạ nhục bề dưới, để dễ thu phục, sai khiến. Tao bắt mày khai cái thối tha nhất của mày ra, mà mày nghe tao là mày hàng tao. Tao nắm được ruột gan mày thì mày còn hòng thoát đi đâu. Ở chi bộ chúng tôi, Nguyễn Tư Nghiêm là học viên duy nhất rơi vào cảnh gay go, phải làm hai bước nhận nhục và có tội. Mẹ anh ấy đã già, có hơn 2 mẫu ruộng cho cấy tô, một mình nuôi người em của Nghiêm bị điên. Nguyễn Tư Nghiêm nhất định không khai tội ác của mẹ. Chi bộ thuyết phục, răn đe, anh vẫn khăng khăng nói không thể căm thù mẹ, không thể coi mẹ là kẻ thù giai cấp, là có tội ác, không thể đoạn tuyệt mẹ, mà trái lại anh biết ơn mẹ đã nuôi nấng anh thành người, cho anh được học mỹ thuật. Tóm lại, đảng coi anh là ngọc là vàng để anh nghe đảng, nhưng anh lại coi mẹ anh kẻ thù giai cấp hơn cả ngọc cả vàng. Và Nghiêm đã đơn thương độc mã, nhỏ nhẹ ấp úng, chẳng đứng một mầm văn hóa ác, bắt đầu ló mòi mà người ta toan vung trồng nhân giống trên đất nước. Cuối lớp học, xong phần tổng kết tư tưởng từng người, học ủy chọn đưa ra toàn thể hội trường 3 báo cáo điển hình. 1, của Thế Lữ, anh đã phạm sai lầm tham gia Việt Nam Quốc Dân Đảng, tự lực văn đoàn, lại làm thơ kêu gọi nhân dân ta, nhất là thanh niên, đi vào con đường thoát ly chính trị, lờ đi tiếng kêu cứu của đất nước, nô lệ, tủi nhục. Rồi đời sống sa đọa, đỉ điếm, thuốc phiện. 1, của Tô Ngọc Vân, anh là tiêu biểu rõ nét nhất của tư tưởng văn nghệ thoát ly chính trị, mà tiêu biểu nhất là cuộc tranh luận kéo dài của anh với Trường Chinh năm 1948 ở trên báo Sự Thật về nghệ thuật là tuyên truyền hay không là tuyên truyền. Anh thẳng cánh bác bỏ nghệ thuật phải tuyên truyền. Và 1, của TH Lên, tự nhận mắc chứng hủ hóa trai gái gần như bệnh lý, mà có lẽ do anh công khai thú nhận cái của tôi nó to quá. Truy nguồn gốc tư tưởng đến thế, nhân tiện phô diễn tính dục bằng lời verbal exhibitionism thay cho hàng thật. Một dạo dài tôi sinh hoạt chi bộ ghép với vợ chồng TH. Đầu những năm 90, giỗ 49 ngày Trịnh Kính thổi clarinet ở cạnh nhà tôi. Song Kim, dì họ của anh đến. Chị buồn rầu nói, báo cáo điển hình của anh Thế Lữ ở cái lớp ấy tôi vẫn còn giữ. Xấu hổ, anh ạ. À. Chính bọn chúng tôi mới xấu hổ. Tôi khẽ nói, đã súng lại nghe. Nhưng có lẽ xấu hổ hơn cả là người đã đặt ra cái trò cho nhờm hội đồng vào đời tư người khác qua lỗ khóa. Tôi đã giữ lại, không nói tiếp. Chẳng lẽ hễ nhân danh cách mạng là có quyền đánh trống ghi tên cho đến nhòm lỗ khóa vào đời người khác hay sao? Chị ơi! Thời đánh nhân văn, Song Kim đã từng phải che chắn cho Thế Lữ. Người ta đòi anh viết kiểm thảo cái tội không nhận rõ sai lầm của bọn phản động nhân văn. Nguyễn Khải được phân công đến động viên Thế Lữ viết. Chả biết thật hay giả, Thế Lữ liền nhờ Khải viết hộ bản kiểm điểm lệch lạc của mình. Kể lại cho tôi chuyện này, Khải còn đỏ mặt, ngượng. Làm nhục và sợ là yêu cầu sâu kín của tự kiểm thảo. Nhiều người đã tự sát, bảo là vì nhục cả thì không chắc. Có thể là một cách phản kháng chăng? Người đầu tiên tự sát trong chỉnh huấn là Thân Mở, người đảng viên do Kỳ Vân kết nạp đầu tiên ở Đình Bản, lúc học ở trường Mắc Lê, Bắc Kinh. Rồi treo cổ chết khi tổng kết tư tưởng. Ở lớp chỉnh huấn lưu động, Chính Yên, Báo Cứu Quốc, Dự, có Thướng, biên tập viên cùng báo với hai anh. Thướng treo cổ bên ngoài thia sông đáy. Hai anh đã phải lặn lội tìm xác kẻ phản bội. Lời của bí thư học ủy Nguyễn Chương. Học viên phải họp meeting ở hội trường, rầm rầm hô. Đã đảo tội ác của tên Thướng, mưu phá hoại chỉnh huấn. Một phương thức quan trọng của xây dựng đảng. Chính Yên bảo tôi là trước đó Thướng ngồi trong hội trường một mình, rất lâu. Bước ra, thấy Chính Yên, Thướng quay đầu lại sau, chửi. Mẹ chúng nó cao cao tại thượng. Trên cao chỉ có ảnh Mác, Engel, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh. Chính Yên nói, anh không nghĩ Thướng chửi mấy cụ đó. Động cơ nào khiến một số anh em tự thủ tiêu, nhục rồi tự xóa bỏ, hay mượn diệt bản thân mà hy vọng diệt chính cái kẻ đã đưa mình tới nông nỗi tuyệt vọng này? Tự sát biết đâu chẳng phải là muốn lẩn trốn một cách sống kinh hoàng. Đời thuở nào, ngồi trước chi bộ, lại lôi việc bố đi nhà thổ, mẹ ngủ với đầy tớ ra trình báo. À, lại còn tế nhị cho phép là nếu việc xấu xa quá thì sẽ được báo cáo riêng với học ủy. Tại lớp tôi theo, có người đau đớn khai ra việc mình ngủ với cả mẹ vợ và em gái vợ, có khi một đêm riêng rẽ với cả ba người. Khai rõ đủ thủ đoạn dụ dỗ, lừa bịp và cách tiến hành tội ác. Để lôi được tận gốc rễ của tư tưởng địa chủ, nó ích kỷ, điểu giả, tàn bạo đến thế nào? Chăm chú ghi từng câu hỏi của tập thể để trình bày cụ thể động cơ, địa điểm, thủ đoạn phạm tội. Có đồng chí khai mắc sai lầm thủ dâm. 50 tuổi mà còn mắc cái đó thì tư tưởng chiếm hữu và hưởng thụ của địa chủ ở đồng chí lớn quá thật. Nào đồng chí nói cho biết, khi phạm tội đó, đồng chí nghĩ chiếm hữu ai? Báo cáo. Người trong chi bộ tôi và Nghiêm vừa tự thú, bỗng nghẹn ngào. Báo cáo, tôi... Báo cáo, cả chi bộ lắng nghe. Báo cáo, tôi nghĩ đến cô con gái nhà chủ ở địa phương. Thành phần gia đình. Có lẽ Phú Nông. Đấy, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tư tưởng bóc lột gặp nhau đấy. Cứ thế, nghiêm chỉnh xây dựng tư tưởng vô sản cho nhau. Đấu tranh tư tưởng là phải truy lùng triệt để như thế. Nhưng có những người khóc vờ cho qua cầu. Thí dụ Dương Bích Liên. Anh bảo tớ có cách. Tớ nghĩ đến thuở bé, tớ lấy lửa đốt các tổ kiến cho cháy xèo xèo. Thế rồi tớ chảy nước mắt thật. Sau này đi cải cách, Liên luôn thủ một hộp sữa bên mình, đêm mút trộm, tự bào chữa. Cái này mình có mời thì nông dân cũng lắc. Xin trở lại chuyện Nguyễn Tư Nghiêm. Thương anh, kẻ bị Tố Hữu uốn nắn thái độ không yêu thương đồng chí là tôi, đã xui bậy anh khai bừa đi là căm thù cho xong chuyện. Bảo anh là nói vâng, tôi căm thù. Trống không như kiểu Galileo nhận quả đất đứng, nhưng miệng lẩm bẩm cho một mình nghe là nó vẫn quay ấy. Nhưng Nghiêm cứ đau khổ lý nhí bảo tôi, không, không căm thù mẹ được. Nghiêm cũng không căm thù được cả các địa chủ khác. Một sẩm tối, chờ lên hội trường nghe giải đáp, Nghiêm bảo tôi, tớ biết thế, nhưng tớ không theo nổi. Tớ đọc Marx Engels, thấy nói cách mạng xã hội chủ nghĩa là sự đoạn tuyệt triệt để nhất với chế độ tư hữu. Như thế tất nhiên nó phải đoạn tuyệt triệt để nhất với các tư tưởng truyền thống. Top le rise, cơ mà. Xóa sạch. Tớ biết thế, nhưng tớ không theo thế được. Lúc ấy, cố nhiên Nghiêm chưa nghe cụ Hồ nói đại ý giữa nhà to là nước với nhà nhỏ là gia đình riêng. Thì cái to là nặng, cái nhỏ là nhẹ. Vậy nên người cách mạng chọn gia đình to. Nhưng có nghe thì Nghiêm cũng không theo. Marx còn chả làm gì nổi được Nghiêm mà. Lần tham gia cải cách ruộng đất ở Đức Lân gần kè Úc Sơn, Thái Nguyên, sau một cuộc phát động quần chúng đấu tố địa chủ, Nghiêm mất tích, tiêu tan đi như một cái bóng. Đội đã nghĩ tới phản động thủ tiêu. Ai hay, quá kinh hãi về sự độc ác của con người với con người, anh bỏ trốn đội, lủi ra ẩn ở giữa đồng lúa đang cử trổ đồng. Bạch Mao nữ trốn địa chủ, còn có rừng sâu. Nghiêm trốn đội cải cách, chỉ còn có cánh đồng và những đồng lúa non cho anh bứt nhá thay cơm nhiều ngày. Phát hiện ra anh, người ta chỉ có thể kết luận là anh điên. Và Nghiêm đã vào nhà thương điên Bạch Mai, chung phòng với một anh lính điên. Kim Lân, lúc đó là chi ủy viên, phải đến thăm Nghiêm. Chả hiểu sao lại cho mình chui vào cơ quan lãnh đạo như vậy chứ. Kim Lân lè lưỡi bảo tôi. Cậu lính khen Nghiêm tốt lắm, nhưng hãy lên cơn, anh ta lại cứ nhà đầu Nghiêm mà nện. Tài, Kim Lân nói, đau thế, ngày hai ba trận đòn điên. Thế mà nhất định không chịu ra nha. Sau nhiều lần vào, tớ cứ dỗ cô cậu. Nào về với anh em đi, Nghiêm. Về. Về vẽ với anh em cho vui nhỉ. Về một thời gian, được đặt hàng. Minh họa truyện Kiều. Trường Chinh cho sổ toẹt. Phê rằng truyện Kiều là của Trung Quốc mà lại vẽ ăn mặc kiểu Việt Nam. Thật ra ông ấy không xài được những nét run rẩy mà mọi người kinh hãi lên vì đẹp và gọi là phong cách thời kỳ điên. Sau đó Trường Chinh muốn an ủi Nghiêm, ba lần mời Nghiêm đến gặp. Nghiêm từ chối, rút vào đồng, im lặng. Nay những bức vẽ Kiều được săn lùng ngang đồ sứ Minh Thanh. Bây giờ thế kỷ 21, Nghiêm vẫn hoàn toàn rút vào tranh và im lặng. Tây Tàu đến tìm gặp, người đàn bà sống chung với anh nói, anh đi vẽ xa. Bao giờ về? Không biết. Mà có khi chết giữa đường. Ông ấy dặn trước như thế. Khoảng 2009-2010, một tối, ở nhà Trần Lưu Hậu, tôi gọi cho Nghiêm. Vợ anh, người đàn bà hay từ chối khách, nói ông ấy ốm. Tôi nói, xin bà nói giúp với ông ấy, tôi là thế này. 3 phút sau, Nghiêm ra. Ốm thật. Ừ, đến chơi nha. Nhớ đến nha. Có tránh, nhưng tránh ai thôi. Vẫn thoáng cái giọng nghệ từ tốn, thấp trầm. Tôi hài lòng, có thế chứ. Rủ tôi bỏ cộng sản từ rất sớm cơ mà. Tết Quý Dậu 1957, giữa thói trào dữ dội của phong trào cộng sản trên toàn thế giới.